Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, tiền tới cũng nhanh, đi có nhanh hơn. Chu Kiến Đào cầm Mễ Tử Hiên kéo đến bên ngoài hưng phấn mà cười nói. Huynh đệ nghe nói ngươi này có loại thuốc này. Mễ Tử Hiên cũng uống không ít rượu, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, kinh ngạc nói. Thuốc gì? Chu Kiến Đào cho Mễ Tử Hiên ngực một quyền, sụ mặt nói, theo ta giả ngốc có phải hay không? Nói đến đây lại vẻ mặt nụ cười nói, chính là cho Lão Khang cùng Lão Khúc ăn loại thuốc này. Lời này vừa ra, Mễ Tử Hiên hai mắt lập tức hướng Chu Kiến Đào hạ tam lộ ở giữa. Chu Kiến Đào bị hắn nhìn rất không được tự nhiên, nhanh chóng nói, ta cũng không kia tật xấu. Sau đó lại cười hắc hắc nói, thế nhưng huynh đệ ngươi hiểu, có chút thời điểm là cần ngươi kia loại thuốc trợ hứng. Ngươi hiểu? Mễ Tử Hiên như thế nào không hiểu, này công tử ca hiển nhiên là muốn từ hắn này mua thuốc. Sau đó đương lam sắc tiểu dược hoàn ăn, đặt ở đời sau, cái kia công tử ca có này tài lực mua Mễ Tử Hiên trong tay thuốc trợ hứng dùng. Đây cũng qua phá sản. Có thể hiện tại đến cùng không phải là ở kiếp trước, mà là mấy trăm năm. Ở kiếp này Ô Nhĩ Diệp Thảo trả lại không có tuyệt tích, dược hiệu cũng không có bị phát hiện. Chính là bởi vì số lượng nhiều, cho nên giá trị xa không có mấy trăm năm khoa trương như vậy. Chu Kiến Đào nói, ngươi có bao nhiêu thuốc? Ta toàn bộ muốn, ngươi ra cái giá. Hiển nhiên là Chu Kiến Đào vừa cùng Khang Đại Tráng nhường thời điểm từ uống. Nhiều Khang Đại Tráng trong miệng biết được Mễ Tử Hiên vậy có đặc hiệu thuốc. Mễ Tử Hiên hiện tại chưa kịp tiền sầu muộn, coi tiền như rác thượng vội vàng hướng hắn họng súng đụng. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí, nhưng giả bộ như làm khó thần sắc nói, ngươi lại không có kia tật xấu, hà tất tại ta này mua thuốc kia? Thuốc này có thể không rẻ. Chu Kiến Đào một vỗ ngực hào khí vượt mây nói, tiền không là vấn đề, ngươi ra giá đi, thuốc ta toàn bộ bao. Mễ Tử Hiên giả bộ như trần chờ nói, ngươi thật muốn à, thuốc này thật là không rẻ. Chu Kiến Đào lập tức bực bội nói, ngươi nói ngươi người này như thế nào như vậy nét mực kia? Ta là ai à? Ta là Chu Kiến Đào. Ngươi thấy ta giống thiếu tiền bộ dáng sao? Thống khoái, nhanh chóng, Mễ Tử Hiên nhìn xem Chu Kiến Đào duỗi ra một trường. Chu Kiến Đào lập tức bĩu môi một cái nói, ta đương bao nhiêu tiền kia? Chẳng phải 5.000 nha, ngươi kia có bao nhiêu ta toàn bộ muốn? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không phải là 5.000, là 5 vạn, loại này thuốc có thể khó khăn chế. Ta vậy cũng không có nhiều. Nghe xong năm, Chu Kiến Đào tửu lập tức tỉnh không ít. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới loại này dược hội mắc như vậy, lại muốn 5 vạn một khỏa. Điều này làm cho hắn có chút làm khó. Hắn là không thiếu tiền, nhưng tốn tiền nhiều như vậy mua loại thuốc này trợ hứng, Chu Kiến Đào vẫn không nỡ bỏ. Mễ Tử Hiên lập tức bổ đao đạo, ta sớm nói cho ngươi thuốc này quý, ngươi còn không tin? Toán, chúng ta tiến vào uống rượu. Chu Kiến Đào cái này công tử đại thiếu tối chịu không nổi cái gì? Tối chịu không nổi kích, cũng tối chịu không nổi người khác xem thường. Mễ Tử Hiên lời này rõ ràng cho thấy xem thường hắn, cho là hắn cầm không ra những số tiền này. Chu Kiến Đào lập tức vội la lên, chẳng phải 5 vạn sao? Bao nhiêu chuyện này? Người anh em có tiền, người kia có bao nhiêu? Ta toàn bộ muốn. Mễ Tử Hiên nhìn này đồ gà mờ mắc câu, lập tức nói, cũng không phải rất nhiều, đại khái còn có 30 khỏa a. Thực toàn bộ muốn, người tiền đủ sao? Một khỏa 5 vạn, 30 khỏa bao nhiêu? Học sinh tiểu học đều toán đạt được, 150 vạn. Chu Kiến Đào cho rằng Mễ Tử Hiên kia chống đỡ chết cũng liền có cái hơn 10 khỏa, cho nên khẽ cắn môi cũng liền mua. không thể ở trước mặt hắn rơi mặt mũi. Ai ngờ cái kia lại có nhiều như vậy. Lúc này Chu Kiến Đào hối hận. Hối hận có nghĩ quất chính mình. Uống ngút mèo nước tiểu. Làm gì vậy thổi kia châu bò. Hiện tại trách bạn. Hắn không có nhiều tiền như vậy à. Mễ Tử Hiên lập tức lại nói. Toán, chúng ta hay là trở về uống rượu à. Nói xong lôi kéo hắn muốn đi. Chu Kiến Đào đại thiếu gia sinh khí đi lên. Một bà kéo lấy Mễ Tử Hiên nói. Cái gì cho dù, ngươi dặm nghe ngóng ta Chu Kiến Đào là cái gì người? Ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết, chẳng phải 150 vạn sao? Đối với ta Chu Kiến Đào mà nói tính là cái quái gì a? Ngươi bây giờ đi lấy thuốc, một hồi chúng ta một tay tiền một tay hàng. Mễ Tử Hiên nhìn xem Chu Kiến Đào nói, thực, cũng đừng ta thuốc lấy ra. Người kia không đủ tiền. Đầu tiên nói trước, giao tình về giao tình, mua bán là mua bán. Thân huynh đệ rõ ràng tính sổ. Ta làm thuốc này thành phẩm thế nhưng không thấp, cũng chính là người ta mới 5 vạn một khỏa bán ngươi. Đổi người khác không có 10 vạn nghĩ cũng đừng nghĩ. Luận nói hưu nói vượn bổn sự 10 cái Chu Kiến Đào cũng không sánh bằng một cái Mễ Tử Hiên. Gia hỏa này kèm theo 3 thổi 6 chạm canh gác thần kỹ, có thể đem người lừa dối có hoài nghi nhân sinh. Chu Kiến Đào lập tức bực bội nói, phi nói cái gì, cho ngươi đi ngươi liền đi, ít việc không ngươi một phần. Mễ Tử Hiên ha ha cười nói, liền biết Chu thiếu gia là một không kém tiền, đi, ta cái này trở về cầm. Nói xong Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Chu Kiến Đào thế nhưng là khó khăn, trong tay hắn cũng liền có cái 50 đến 60 vạn. Đây còn là hắn giúp người khác làm chút gì đó sinh ý, khiêng hắn lão tử đại kỳ tìm khắp nơi quan hệ làm ra. Có thể châu bò lời thả ra, là một hồi không có tiền, hắn này mặt hướng kia thả. Vì mặt mũi Chu Kiến Đào cắn răng một cái cầm lấy di động đi buồng vệ sinh gọi điện thoại. Hắn người này khác không nhiều lắm, liền bằng hữu nhiều, nhất là một ít dặm công tử đại thiếu. Trả lại có rất nhiều cần hắn lão tử chiếu cố sinh ý tài năng làm tốt lắm thương nhân. Từ những người này trong tay làm ra 100 vạn độ khó còn không phải quá lớn. Vì chính mình mặt mũi, Chu Kiến Đào chỉ có thể bất cứ giá nào hắn lão tử mặt mũi. Mễ Tử Hiên khi trở về sau hắn đến là lấy tới đầy đủ tiền. Mà khi hắn cầm nhiều tiền như vậy chuyển tới Mễ Tử Hiên tạp thượng thì còn là thịt vô cùng đau đớn. Cầm lấy những cái kia không tầm thường thuốc phản phục phục hỏi Mễ Tử Hiên những thuốc này đến cùng có hiệu quả không có hiệu quả. Mễ Tử Hiên trả lời tự nhiên là khẳng định. Chu Kiến Đào hiện tại cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Hắn đến là hy vọng những thuốc này không có hiệu quả. Sau đó đều có thể tìm Mễ Tử Hiên tính sổ. Chẳng những cầm kia 150 vạn làm cho hội trở về, thuận tay tại từ trên người hắn lừa bịp một bút. Nhưng nguyện vọng này rất nhanh liền thất bại. Buổi tối Chu Kiến Đào vì thí nghiệm hạ dược hiệu quả một chiếc điện thoại từ dạm gọi tới 3 nữ tử. Cùng hắn. Đêm nay thượng Chu Kiến Đào liền ăn một khỏa, nhưng là long tinh hổ mãnh, cầm 3 nữ nhân thu thập có động đều không động đậy. Dược hiệu cường đại như thế, Chu Kiến Đào mừng rỡ, đến là muốn đến một cái kiếm tiền đường tử. Đại gia, chính mình dặm những cái kia hồ bằng cầu hữu cũng bị tửu sắc đào rỗng thân thể. Rất nhiều cũng không được, cho bọn hắn ăn thuốc này. Từng cái một vẫn không được một đêm làm 7 lần a. Để cho bọn họ trọng trấn nam nhân hùng phong, một khỏa thuốc bán cho các nàng 10 vạn không nhiều lắm đâu. Nghĩ vậy Chu Kiến Đào hưng phấn có không muốn. Không muốn, hắn sau khi trở về cũng là làm như vậy. Tiền đến là lợi nhuận trở về. Thế nhưng vì Mễ Tử Hiên rước lấy nhục không phiền toái nhỏ. Đương nhiên đây đều là nói sau. Tạm thời không nhắc tới, thành công từ Chu Kiến Đào kia mang tới 150 vạn Mễ Tử Hiên tâm tình cũng tương đối tốt. tiền này tới quá dễ dàng, cũng quá nhanh, có thể vừa nghĩ tới muốn tiếp tục hoàn thiện phòng thí nghiệm. 150 vạn căn bản cũng không đủ nhìn, nhưng tiến vào, liền cái bọt nước đều tung tóe không lên. Đây cũng để cho Mễ Tử Hiên có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn bực, đang ứng chứng nhận câu nói kia tiền tới cũng nhanh, đi có nhanh hơn, nhưng Mễ Tử Hiên cũng là không có biện pháp, chỉ có thể từ từ đi. Sáng sớm ngày hôm sau hắn cho Lão Mạc gọi điện thoại, ném cho hai người bọn hắn vạn khối tiền làm cho các nàng tiếp tục đi thu mua ô nhĩ diệp thảo. Đồng thời đồng ý chỉ cần bọn họ cầm ô nhĩ diệp thảo làm ra, mỗi người 2.000 khối phí vất vả. Mặt khác về sau bọn họ chỉ cần bán đi một khỏa thuốc liền cho hai người bọn hắn 1.000 khối trích. Phần trăm, Mễ Tử Hiên đây cũng là không có biện pháp. Cũng không thể hắn đi đường cái chuỗi hẻm nhỏ đi bán thuốc a. Tuy nói hắn chế ra thuốc không phải là thuốc giả, nhưng cũng là ba vô sản phẩm. Bị có quan hệ ngành đem hắn bắt được, cũng đủ hắn chịu, chỉ có thể để cho Lão Mạc những người này làm thay. Nhưng giá cả thật sự là quá cao, Mễ Tử Hiên cũng không có trông cậy vào Lão Mạc những người này có thể bán đi bao nhiêu. Nhưng có hắn nhóm đi chào hàng chung quy so với không ai đi mạnh mẽ. Lần này Lão Mạc những người này cũng học nghe lời, biết mình những người này không có bổn sự này cầm thuốc làm ra. Đến là ngoan ngoãn đi, cũng không nghĩ lấy cùng lần trước đồng dạng chơi chút gì đó hoa dạng. Có tiền Mễ Tử Hiên làm chuyện thứ nhất chính là cầm nhà ấm cho làm ra. Trả lại lắp đặt nhiệt độ ổn định hệ thống cùng với nhân tạo thái dương. Thêm ẩm ướt khí đều thiết bị, nhà ấm cũng không lớn, liền chiếm một cái phòng, đại khái là hơn 10 mét vuông như vậy. Nhưng trước sau sau lại hoa Mễ Tử Hiên hơn 80 vạn. Mễ Tử Hiên thịt đau rất, nhưng là không có biện pháp. Hắn có bồi dưỡng thiên bí mật trúc. Loại thiên tài này địa bảo đạt được nếu không nhanh chóng bồi dưỡng. Vậy đơn giản là thiên đại lỗi. Mặt khác Mễ Tử Hiên lại hoa 20 vạn tại thuê phòng trong lấy lạc lạc kia đài chủ cơ làm chủ thể. Xây dựng một cái mini máy vi tính quần tổ. Kỳ thật lạc lạc cần là cỡ lớn máy vi tính, tốt nhất là tốc độ ánh sáng máy vi tính, nhưng những vật này giá cả đắt đến dọa người. Mễ Tử Hiên không những mua không nổi, cho dù hắn có tiền cũng không có chỗ nào bán a. Bởi vì những vật này đều nắm giữ ở chính phủ trong tay, là căn bản không hướng người bình thường bán, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu lần. Làm cho cái mini máy vi tính quần tổ tăng cường lạc lạc năng lực. Lạc lạc này a, y, tuy rất thúi cay rắm, nhưng vẫn là rất tận tâm tận trách. Nhà ấm nhiệt độ, độ ẩm, không khí chất lượng cái gì giao cho nó Mễ Tử Hiên đến cũng yên tâm. Đem những này đều đối phó, Mễ Tử Hiên nhìn mình chi phiếu là khóc không ra nước mắt. 150 vạn tới cũng nhanh, đi có nhanh hơn, hiện trong tay chỉ còn lại 40 vạn, lúc này mới mấy ngày thời gian a. Phòng thí nghiệm quả thật chính là hấp kim máy móc, lại là cái động không đáy. Mễ Tử Hiên cảm giác mặc kệ chính mình đầu nhập bao nhiêu tiền, cũng lấp bất mãn động không đáy, nhưng tiền đầu nhập tiến vào cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Ít nhất hắn có thể bồi dưỡng thiên bí mật trúc. Ít nhất nhà ấm có, về sau tìm đến cái gì thực quý dược vật cũng có thể đặt ở nhà ấm bên trong bồi dưỡng. Ít nhất có máy vi tính quần tổ, lạc lạc năng lực đạt được tăng cường, về sau làm cái gì thí nghiệm thời điểm, nhiệt độ giám sát, mật độ giám sát những cái này rườm ra trả lại chuyện phiền toái không cần Mễ Tử Hiên làm. Hoàn toàn có thể giao cho lạc lạc. Có những điều kiện này Mễ Tử Hiên kế hoạch huấn luyện cũng có thể triển khai. Bất quá hắn trong tay cuối cùng này 40 vạn cũng phải đầu nhập tiến vào. Vì huấn luyện có thể hoàn mỹ hoàn thành, Mễ Tử Hiên trả lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Bằng không thì phải dựa vào này 40 vạn là căn bản không đủ. Mễ Tử Hiên cầm lấy chi phiếu đứng lên hùng hổ hô. Ta muốn làm một quyền có thể đánh chết gấu nam nhân. Lạc Lạc mỉa mai thanh âm lập tức truyền đến. Căn cứ bản cơ quan sát, ngươi bây giờ liền con gà đều đánh không chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.